Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 34, Kiêu Binh Thất Bại Là Chí Lý. Thời gian, 26 tháng 4 năm 2012 ở bị được quan tâm bảng C trận đấu kết thúc sau khi bảng D trận đấu bắt đầu. Quân đoàn đấu bò tót 4, 1 bắt Nga. Đội tuyển Hy Lạp 0-2 bại bởi đội tuyển Thụy Điển. Đệ một vòng bảng thi đấu liền như vậy kết thúc. Cùng chính đội tuyển quốc gia cấm thi đấu cũng chỉ còn lại cuối cùng một hồi. Cùng chính hy vọng này trận thứ hai nước Đức đội tuyển quốc gia có thể rất lớn thắng đối thủ. Như vậy, ở vòng thứ ba thời điểm tranh tài hắn mới có cơ hội ra trận. Ở nước Đức đội tuyển quốc gia vòng đầu tiên chiến thắng Ba Lan sau khi nước Đức trong nước truyền thông một phần vui mừng. Đương nhiên cổ động viên nước Đức càng là điên cuồng. Bọn họ tựa hồ quên trước bọn họ đối với nước Đức đội tuyển quốc gia công kích nghi vấn cùng nhục nhã. Lúc này, bọn họ tất cả ca tụng nước Đức đội tuyển quốc gia. Trước nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng trước tiên Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Klinsmann càng là viết ca tán dương nước Đức đội tuyển quốc gia. Đồng thời còn cầu chúc nước Đức đội tuyển quốc gia lần thứ 4 thắng lợi. Hắn chút ra chính là lần thứ 4 châu Âu quán quân ca khúc. Có chứa rap khúc phong. Đồng thời tên cũng tương đương ứng cảnh thứ 4 quán quân. Bạn của châu Âu môn. Bóng đá không chỉ có riêng là một trò chơi. Chỉ có xuất sắc nhất người mới có thể mang đi cúp. Ai sẽ là xuất sắc nhất người đâu? Đương nhiên là đội tuyển Đức. Nước Đức Liên đoàn bóng đá chủ tịch Beckenbauer cũng ở sau trận đấu tán thưởng nước Đức đội tuyển quốc gia hài lòng biểu hiện, khen ngợi nước Đức đội tuyển quốc gia bắt đầu hoàn mỹ. Đồng thời hy vọng nước Đức đội tuyển quốc gia bắt Croatia tranh thủ sớm ra biên. Hơn nữa như vậy nước Đức đội tuyển quốc gia còn có thể tách ra mạnh mẽ đội tuyển Bồ Đào Nha. Sở dĩ cuộc tranh tài này thắng lợi sau, nước Đức trong nước gặp cả nước vui mừng, hưng phấn đến không một bên. Đó là bởi vì đây là nước Đức đội tuyển quốc gia 12 năm qua Euro thi đấu trên trận đấu đầu tiên thắng lợi, Germany chiến xa trên một phen thắng lợi. Đến một hơi tìm hiểu đến năm 1996 Euro trận chung kết đối với Cộng hòa Séc. Mà năm 2004 hai giới Euro, đội tuyển Đức ở vòng bảng thi đấu trên nếm trải 3 hòa 3 phụ chiến tích. Trong đó năm 2000 European Championship, đội tuyển Đức vòng bảng thi đấu 1 hòa 2 phụ, từ bình Rumani đến thua nước Anh, bị đá một hồi so với một hồi gay gâu. Cuối cùng một hồi 0-3 phụ Bồ Đào Nha đã không ai kinh ngạc. Năm 2004 Euro, đội tuyển Đức lần thứ 2 vòng bảng thi đấu dẹp đường hồi phủ. Thành tích đã biến thành 2 hòa 1 phụ, đá bình Hà Lan, kéo thác Vias. Cuối cùng một hồi thì lại thua Cộng hòa Séc. Huấn luyện viên trưởng Voller âm u tan học. Nhìn nước Đức đội tuyển quốc gia quá khứ 12 năm Euro lịch sử. Người liền rõ ràng tại sao người Đức gặp như vậy vui mừng. Thắng được vòng đấu đầu tiên sau khi không ngừng nước Đức trong nước truyền thông cùng fan bóng đá vui mừng. Liền ngay cả nước Đức đội tuyển quốc gia trong đội đều phi thường vui mừng. Ung dung chiến thắng Ba Lan sau khi lớp đó là tự tin tràn đầy. Sắp tới đem đối mặt Croatia thời điểm. Từ trước đến giờ chú ý trước trận chiến muốn đem chính mình trận hình đấu pháp bảo mật đến cùng lớp. Thậm chí ở thi đấu trước, đã hướng về người Croatia công khai biểu thị. Đem sẽ không đá với Dung làm ra đại điều chỉnh. Lớp nghĩa bóng chính là Croatia có bản lĩnh liền đến đi. Người Đức ở đạt được 12 năm qua thủ thắng sau khi tự hồ có hơi tùy tiện. Kỳ thực, ở 4 vòng bảng vòng đấu đầu tiên sau, đội tuyển Đức còn đem đội tuyển Italy loại bỏ ra tranh quan chủ yếu đối thủ cạnh tranh danh sách. Lớp thậm chí sắc bén địa vạch ra, đội tuyển Italy biểu hiện căn bản không xứng với làm thắng lợi đứng đầu đội bóng. Người Đức đều không có đem vô địch World Cup đội tuyển Italy để vào trong mắt. Thì lại làm sao sẽ đem châu Âu nhị lưu đội bóng Croatia đội để ở trong lòng đây? Này không biết là lớp bom khói đây? Vẫn là hắn thật cho rằng nước Đức đội tuyển quốc gia đã cường đại đến không e ngại bất cứ đối thủ. Nào, lớp còn nói, trên một cuộc tranh tài bọn họ vẻn vẹn phát huy ra 80% trình độ. Bọn họ nước Đức đội tuyển quốc gia tài nghệ thật sự sẽ ở vòng nó cao bên trong bày ra. Euro quán quân bọn họ tình thế bắt buộc. Đội trưởng Balak đang tiếp thu phỏng vấn lúc biểu thị. Croatia đội là một nhánh phi thường có thực lực đội bóng. Nhưng đội tuyển Đức có thể chiến thắng bọn họ. Từ lịch thi đấu trên xem, đội tuyển Đức lấy người thứ nhất thân phận ra biên sau sẽ nghênh chiến bảng A người thứ hai. Rất khả năng là Cộng hòa Séc. Nếu như sớm một vòng khóa chặt vòng nó cao ghế, chủ lực của bọn họ đem được càng nhiều khôi phục thời gian. Đáng nhắc tới chính là, 10 năm trước nước Pháp World Cup bán kết trên, lần đầu biểu hiện Croatia đội ở Su Quy xuất lĩnh dưới. Một lần đào thải mạnh mẽ nước Đức chiến xa, khiến nước Đức bóng đá ở đây sau mấy năm bên trong đều hãm sâu thung lũng. Bởi vậy, đội tuyển Đức lần này đem toàn lực ứng phó bắt Croatia đội. Cũng có chứa báo thù ý vị, tuy rằng trận đầu so với Mosaic La Địa Á bị đá rất tồi tệ. Nếu như không phải số may, rất có thể ở cuộc so tài thứ nhất thời điểm, bọn họ liền bại bởi chủ nhà Austria đội. Thế nhưng huấn luyện viên trưởng Bilic nhưng cũng không lo lắng. Hắn cho rằng, các cầu thủ trận đầu biểu hiện hơi sốt sắng. Trên thực tế thực lực của bọn họ cũng không phải là như vậy. Đối với cùng đội tuyển Đức tranh tài, Croatia đội phổ biến đấu trí đắt đỏ. Thi đấu vòng loại đánh vào chiến thắng bóng đào thải đội tuyển Anh chủ lực xạ thủ Patrick biểu thị. Croatia đội có năng lực ngăn cản đội tuyển Đức sớm ra biên. Lại như lúc trước đào thải đội tuyển Anh như thế, nếu như Croatia đội chuyên tâm với phòng thủ, đội tuyển Đức hay là đem gặp phải rất phiền toái lớn. Thi đấu còn chưa có bắt đầu, mùi thuốc súng liền 10 phần, nhưng là cuộc tranh tài này tựa hồ cùng cung chính không có quá to lớn quan hệ. Cuộc tranh tài này cung chính vẫn không có cách nào ra trận. Hắn vẫn ở cấm thi đấu ở trong. Có điều, đây là hắn cuối cùng một hồi cấm thi đấu. Cuộc tranh tài này qua đi, cung chính liền đem hình mãn phóng thích. Đối với cùng Croatia cuộc tranh tài này, cung chính không có nước Đức đội tuyển quốc gia đội viên lạc quan như vậy. Hắn cảm thấy cuộc tranh tài này cũng không dễ đánh. Hắn luôn cảm thấy có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Ngồi ở trong sân bóng trong phòng khách, cung chính vẫn có thể cảm nhận được nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên cái kia sợi mạnh điên. Cuồng nhi, phảng phất ở tại bọn hắn đi tới nơi này tòa trong sân bóng chính là đến chúc mừng thắng lợi. Croatia cổ động viên nhưng là muốn bình thường rất nhiều. Bọn họ không có nước Đức đội tuyển quốc gia điên cuồng như vậy. Thế nhưng bọn họ cố lên vẫn to rõ. Điều này làm cho cung chính nhìn ra một số khác biệt. Cuộc tranh tài này nước Đức đội tuyển quốc gia có chút nhẹ nhàng. Bản cuộc tranh tài chính như lớp lúc trước hết thảy như thế. Nước Đức đội tuyển quốc gia đội hình ra sân không có bất kỳ thay đổi nào. Mà Croatia phương diện nhưng là làm ra tương ứng điều chỉnh. Trên một cuộc tranh tài đội bóng thu được đá phạt trực tiếp cơ hội tiền đạo Peter Ricci không có. Thủ phát, thế thân hắn chính là Sanker 04 giữa sân Rakitic. Thi đấu vừa bắt đầu, nước Đức đội tuyển quốc gia liền mượn trên một cuộc tranh tài đại thắng Ba Lan dư uy hướng về Croatia tạo áp lực. Croatia phương diện nhưng là bày ra phòng thủ phản kích tư thế. Tốc độ thật nhanh Olic đặt tại mặt trước. Xem ra Croatia là muốn đem phản kích tiến hành tới cùng. Nước Đức đội tuyển quốc gia công kích rất mạnh, ép tới Croatia hầu như không có cơ hội phản kích. Điều này làm cho đi tới hiện trường nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá phi thường hưng phấn. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên ở sân bóng điên cuồng hoan hô. Có điều Croatia phương diện cũng không có hoảng loạn. So với lực kỳ ở đây một bên cũng rất nhàn nhã. Có thể thấy tình huống như vậy hắn sớm có dự kiến. Croatia trước sân liền chỉ để lại Olic một người. Toàn Croatia đội đều ở phòng thủ. Nước Đức đội tuyển quốc gia muốn đánh vào đi vậy rất khó. Có điều hắn tình cờ cũng có cơ hội. Thế nhưng không thể cho Croatia chế tạo uy hiếp. Thi đấu đã tiến hành rồi 15 phút. Thế nhưng nước Đức đội tuyển quốc gia cũng không có cho Croatia tạo thành cái gì tính thực chất uy hiếp. Dần dần mà nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Löw có chút nóng nảy lên. Hắn đi tới bên sân, nhấc tay chỉ huy nước Đức đội tuyển quốc gia tấn công. Hắn hy vọng mau chóng bắt thi đấu. Trên sân bóng nước Đức đội tuyển quốc gia mắt thấy huấn luyện viên trưởng Löw ở đây một bên chỉ huy. Mọi người đều biết huấn luyện viên trưởng phi thường bất mãn. Sự công kích của bọn họ thì càng mãnh. Löw trên người nôn nóng truyền tới nước Đức đội tuyển quốc gia đội viên trên người. Nước Đức đội tuyển quốc gia tấn công có chút bối rối. Ngồi ở trong phòng khách, cung chính chau mày ở cùng nhau. Nếu như nước Đức đội tuyển quốc gia tiếp tục như vậy đá xuống đi, cuộc tranh tài này liền huyền a. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 24. Croatia hậu trường cắt bóng, phát động phản công nhanh. Croatia duyên đường biên nhanh chóng đẩy mạnh. Granzic ở cánh trái đưa ra đẹp đẽ truyền xa điếu vào nước Đức đội tuyển quốc gia phúc địa. Nước Đức đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh Gen không có đúng lúc giải vây. Để đột nhập vùng cấm, Sna nắm lấy cơ hội. Sna ở tiểu vùng cấm bên trong giành trước lốp bóng. Nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Lehmann không kịp phản ứng. Bóng đá rơi vào nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. 1-0. Croatia ngoài người ta dự liệu địa dẫn trước. Mắt thấy bóng đá rơi vào nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Cung chính mắt nhắm lại. Đối với kết quả này hắn sớm có dự liệu. Nước Đức đội tuyển quốc gia ra hỏa ở 2-0 đại thắng Ba Lan sau khi có chút lâng lâng. Bọn họ cũng không có đem Croatia để ở trong mắt. Lần này rốt cục tao đến hậu quả xấu đi. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên mắt thấy Croatia trước tiên phá cửa đầu tiên là sững sờ. Sau đó bùng nổ ra giống như là biển gầm xuýt thanh. Trong nháy mắt, này sân bóng bầu không khí một hồi liền thay đổi. Người Croatia đang điên cuồng chúc mừng. Trong sân bóng Sna điên cuồng chạy trốn. Sau lưng hắn nhưng là điên cuồng Croatia cầu thủ. Kỳ thực, này không phải đặc sắc nhất. Đặc sắc nhất chúc mừng ở đây một bên. Croatia thiếu soái so với lực kỳ ở đây một bên hưng phấn nhảy lên popping đen. Này làm cho hiện trường cổ động viên kinh ngạc dị thường. Mắt thấy mình chủ soái đều điên cuồng như thế. Croatia cổ động viên càng là vui mừng không ngớt. Trong nháy mắt, này sân bóng đã biến thành Croatia sân nhà. Bị đối thủ dẫn trước. Đây tuyệt đối là nước Đức đội tuyển quốc gia không thể khoan dung sự tình. Vì lẽ đó thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi nước Đức đội tuyển quốc gia lại điên cuồng tấn công lên. Bọn họ thề ở hiệp một trận đấu kết thúc trước tỷ số cho hòa nhau đến. Thế nhưng chưa thành công. Hiệp một thi đấu lúc kết thúc, nước Đức đội tuyển quốc gia còn một bóng lạc hậu Croatia. Hiệp hai trận đấu bắt đầu sau, nước Đức đội tuyển quốc gia càng thêm hung mãnh, cũng sáng tạo mấy lần rất có chút uy hiếp tấn công. Thế nhưng những này tấn công cũng vẻn vẹn là dừng lại ở rất có uy hiếp trên. Ngược lại là Croatia phản kích càng chí mạng. Phút thứ 62, Croatia lại xuống một thành. Rakitic cánh phải thoát khỏi lam phòng thủ sau truyền vào trong. Quả bóng đụng tới Podolski sau biến tuyến khúc xạ đánh tới trên cột dọc. Quả bóng phản bắn trở về vừa vặn rơi xuống Olic dưới chân. Lúc này ngã xuống đất Lehmann không kịp chiếu lại. Bị Olic ung dung đẩy bắn kẽ hở đắc thủ. Croatia 2-0 dẫn trước nước Đức đội tuyển quốc gia. Bối rối. Cổ động viên nước Đức bối rối. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ cũng bối rối. Hắn không nghĩ tới bọn họ sẽ bị Croatia cho liền vào hai bóng. Bạo phát. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên bạo phát. Bọn họ dồn dập đem đầu mâu nhắm ngay Löw. Tiếng chất vấn lại một lần điên cuồng nhào nghĩ đến Löw. Cuối cùng cuộc tranh tài này nước Đức đội tuyển quốc gia lấy 1-2 bại bởi Croatia đội tuyển quốc gia. Triệt để mất đi tranh cướp vòng bảng đầu tên cơ hội. Cũng chính là trong giây lát này, Löw lại bị đẩy hướng về phía dư luận nơi đầu sóng ngọn gió. Cuộc tranh tài này cuối cùng, Podolski nắm lấy cơ hội hòa nhau một bóng. Thế nhưng không thể cứu vãn. Đồng thời, heo con Schweinsteiger ở thi đấu thời khắc cuối cùng bị thẻ đỏ phạt xuống. trọng tài chính ở nước Đức đội tuyển quốc gia vết thương dưới tung một nắm muối. Thua trận cuộc tranh tài này, nước Đức đội tuyển quốc gia cũng thua trận vòng bảng đầu tiên. Bọn họ chỉ có đi cùng Ba Lan, Austria tranh cướp người thứ hai đi tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.